mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 558. Mới lão sinh giao lưu hội, két, cơ hồ tại quân vong trần đạt tới địa giai tột cùng trong nháy mắt. Cửa phòng bất thình lình bị mở ra, chỉ thấy Lý Thiên Suất treo lên há miệng ra hồng kiềm. Phơi phới đi đến, quân huynh, ba ngày này ngươi luôn luôn chờ ở trong phòng, đều nhàm chán, ngươi nhìn ta, thu hoạch bao nhiêu mỹ nữ phương tâm. Vừa nói, Lý Thiên Suất còn vừa chỉ trên mặt son môi, lộ ra một cái tràn đầy ý vị nụ cười. Vậy ngươi tới đây làm gì? Tiếp tục đi hại được những tiểu tỷ tỷ đó chứ sao? Quân Vong Trần đứng người lên, bất đắc dĩ nở nụ cười. Ngươi cho rằng ta muốn tới đây? 2 giờ phía sau đúng vậy mới lão sinh giao lưu hội. Ta đặc biệt tới thông chi ngươi. Lý Thiên Suất trợn trắng mắt, không lời nói. Trong 3 ngày này, các loại tân sinh nghi thức hoan nghênh ngươi cũng bỏ qua. Trong khoảng thời gian này, người ta cũng là liều mạng quen thuộc hoàn cảnh, tìm hiểu tình huống, kết bạn cao thủ. Người ngược lại tốt, luôn luôn xử tại gian phòng. Thật không biết chờ ở gian phòng có cái gì tốt chơi. Còn có, ta khuyên ngươi chờ chút chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi thân là lần này thiên điện kiêu tử. Đợi lát nữa mới lão sinh giao lưu hội bên trên. Khẳng định có người sẽ tìm ngươi gốc. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết. Thiên điện kiêu tử là một cái so sánh đặc thù vị trí. Bình thường tân sinh, chỉ có tân sinh khiêu chiến lão sinh, mà lão sinh không thể khiêu chiến tân sinh. Nhưng nếu như thân là thiên điện kiêu tử, là có được bị lão sinh khiêu chiến tư cách. Không phải đâu, Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái. Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình đợi lát nữa có khả năng bị thần thoại thiên điện lão sinh khiêu chiến. Lý Thiên Suất vỗ vỗ Quân Vong Trần bả vai. Quân huynh, đừng hoảng hốt. Lấy thực lực của ngươi, bình thường lão sinh cũng không nhất định năng lượng đánh bại ngươi. Đi thôi, đi trước tập hợp, chuẩn bị tham gia mới lão sinh giao lưu hội. Quân Vong Trần cười khổ một tiếng, cũng không nói gì nhiều. Theo Lý Thiên Suất hướng về mới lão sinh giao lưu hội địa điểm đi đến. Lên đường đi qua, bốn phía tiếng nghị luận không ngừng. Tất cả đều là cùng mới lão sinh giao lưu hội có quan hệ. Rõ ràng tân sinh cũng chỉ có 10 mấy cái. Vì sao cảm giác toàn bộ thần thoại thiên điện thành viên đều vô cùng phấn khởi. Quân Vong Trần quét nhìn lui tới đám người một chút. Phát hiện những người này mỗi một người đều là mặt lộ vẻ chiến ý. Thần sắc kích động. Đây hoàn toàn liền cùng hắn tưởng tượng mới lão sinh giao lưu hội không đồng dạng. Hắn thấy, lão sinh hẳn là đối loại này giao lưu hội nắm giữ nhàm chán thái độ. Dù sao một cái lão sinh thực lực mạnh hơn xa tân sinh. Phương diện chiến đấu kinh nghiệm cũng hết sức đủ. Căn bản không có bất luận cái gì chiến đấu dục vọng mới đúng. Lý Thiên Suất giải thích nói. Người có thể không biết. Hiện tại lần này mới lão sinh giao lưu hội. Bỏ qua một bên tân sinh khiêu chiến lão sinh ở ngoài. Còn có lão sinh cùng lão sinh ở giữa quyết đấu. Rất nhiều người đều chạy dương danh lập vạn ý nghĩ đi. Quân Vong Trần lúc này mới hiểu ra, hóa ra những này lão sinh căn bản không quan tâm tân sinh. Hoàn toàn là nghĩ đến cùng giai tầng lão sinh quyết đấu. Chứng minh thực lực của mình, cảm giác giống như cũng không có học sinh mới chúng ta sự tình. Quân Vong Trần cười khổ một tiếng, bước nhanh, cùng Lý Thiên Suất đi tới mới lão sinh giao lưu hội tổ chức địa. Thần thoại thiên đô. Chính là thần thoại thiên điện nội quy mô lớn nhất sân bãi. Có thể dung nạp 10 vạn người đứng thẳng. Tại thần thoại thiên đô trung ương, đứng vững vàng một tòa to lớn luận võ trường. Bốn phía sắp đặt đình đài, xen vào nhau tinh tế, phân bố tứ phương. Lúc này, thần thoại trời cũng đã ngồi đầy đám người. Đông nghịt một mảnh, tiếng nghị luận một đạo tiếp một đạo, bất tuyệt như lũ, trong đám người. Quân Vong Trần nhìn thấy rất nhiều người quen. Quân tiên sinh, đã lâu không gặp, Mạc Long nhào bột mì xa nữ tử cùng nhau đi tới. Bên cạnh còn có Hách Đặc Tây Tây cùng Vệ Minh Chiết. Qua một tháng, các người ngược lại là càng ngày càng tinh thần. Quân Vong Trần đảo qua 4 người. Ánh mắt Tại Vệ Minh Chiết trên thân hơi dừng lại một chút tử. Chợt bỏ qua một bên. Hắn cùng Vệ Minh Chiết bản thân không có cái gì mâu thuẫn. Bất đắc dĩ Vệ Tài Tuấn chọc hắn. Hơn nữa còn phái người đối phó hắn mẫu thân. Cái này dính đến ranh giới cuối cùng của hắn. Đó là đương nhiên. Đáng tiếc lần này mới lão sinh giao lưu hội không thể cho phép tân sinh cùng tân sinh đọ sức. Nếu không ta thật nghĩ đánh với ngươi một trận. Hách Đặc Tây Tây vặn vẹo uốn éo cổ tay. Chiến ý 10 phần. Rất hiển nhiên. Lần trước tại dự bị thành viên khảo hạch lúc bại trận. Để cho hắn 10 phần chú ý. Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười. Ta cảm thấy. Chúng ta trước hay là đem lần này mới lão sinh giao lưu hội ứng phó tốt lại nói. Dù sao đợi lát nữa có không ít người chú ý đến chúng ta. Hoàn toàn không có vấn đề. Đi qua một tháng này khổ luyện. Thiên giai chi hạ. Có thể đánh bại ta người giải rác có thể đếm được. Hách Đặc Tây Tây ngóc đầu lên. Tự tin nở nụ cười. Quân Vong Trần bọn người không có nói gì. Trừ Quân Vong Trần bên ngoài. Tất cả mọi người là nội sinh nghiêm nghị. Bọn hắn có thể theo Hách Đặc Tây Tây gió kia khinh vân nhạt trong lời nói nghe ra cực độ tự tin. Loại kia tự tin khác biệt ngày xưa. Đó là đối với thực lực mình tuyệt đối nắm chắc. Mấy người nói chuyện ở giữa. Càng ngày càng nhiều thành viên tụ đến. Đại khái có 300 người. Lần này mới lão sinh giao lưu hội. Quả thực là cầm thần thoại thiên điện sở hữu lão sinh đều cho tụ tập trở về. Điều này cũng làm cho khiến cho toàn bộ tràng diện có chút náo nhiệt. Có lão sinh gặp nhau hoài niệm. Có lão sinh nhưng là dương cung bạt kiếm. Thậm chí, đã tự mình nộp lên tay. Bỗng nhiên, một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp đánh tới. Làm cho cả thần thoại thiên đô bầu không khí trong nháy mắt yên lặng hạ xuống. Đó là một người vô cùng độ diêm dúa lẻ lẹt nữ tử. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa. Tất cả mọi người tâm thần đều bị thu nạp mà đi. Người này không phải ai. Chính là thần thoại thiên điện tứ đại thiên vương một trong. Mị thiên vương. Các vị thần thoại thiên điện thành viên. Xin nhấn trình tự nhập tọa. Không được ồn áo. Người mặc đỏ bào mị thiên vương như là nữ thần hạ phàm. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Hé miệng nở nụ cười. Âm thanh lướt qua chỗ. Tất cả mọi người không khỏi thân ảnh run lên. Tâm thần xuất hiện hỗn loạn, thiên giai võ giả, quả nhiên lợi hại, Quân Vong Trần khẽ gật đầu, chợt ngồi, những người khác cũng lần lượt tìm được vị trí của mình. Chậm chậm ngồi xuống, cùng đại đa số giao lưu hội mở đầu một dạng, Mị Thiên Vương đầu tiên là nói mấy phút lời khách sáo. Sau đó mới thẳng vào chủ đề, lần này mới lão sinh giao lưu hội cùng phía trước mấy lần không sai biệt lắm. Tân sinh khiêu chiến lão sinh, thu hoạch được một chút chiến đấu kinh nghiệm. Đương nhiên, tại không có tân sinh khiêu chiến lão sinh thời điểm, lão sinh cũng có thể cùng lão sinh tiến hành chiến đấu. Lúc này, bốn phía nhiệt độ đột ngột hạ xuống. Một bóng người chậm chậm hiển hiện. Người này, chính là Hàn Thiên Vương. Hắn vừa xuất hiện, nhân tiện nói, vô luận là mới lão sinh chiến đấu. Vẫn là lão sinh cùng lão sinh chiến đấu. Toàn bộ quá trình đều không cho phép đưa người vào chỗ chết. Nếu không, nhất định cho trọng phạt. Vâng, tất cả mọi người tất cả đều ứng hòa. Hàn Thiên Vương thực lực bọn hắn hết sức rõ ràng. Chính là tứ đại thiên vương trong người mạnh nhất. Nghe nói đã có thể cùng điện chủ cân sức ngang tài. Tại bực này đại năng trước mặt, bọn hắn căn bản không dám lỗ mãng. Hàn Thiên Vương sở nói không sai. Đây là giao lưu hội. Không phải là sống chết quyết đấu. Hy vọng các vị lão sinh thủ hạ lưu tình. Mị Thiên Vương nhẹ gật đầu. Chợt vung tay lên. Như vậy, ta tuyên bố. Lần này mới lão sinh giao lưu hội. Chính thức bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.